Đạo Quân, chương 1124, Bí cảnh Thiên Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Một khi có người tạo ra bảng xếp hạng để tranh đoạt lợi ích thì tất nhiên sẽ có người tranh cướp. Không nói các nước, chỉ nói riêng đệ tử các môn phái. Ai dám cam đoan tất cả đều là người giỏi, tiến vào bí cảnh đều muốn thể hiện sự xuất chúng của mình. Môn phái đi vào bí cảnh Thiên Đô có ai lại không ngại việc tay không trở về? Rồi sau đó làm sao trả lời cho Phiêu Miễu Các? Ít nhất cũng phải mang một ít linh chủng về mới được. Bí cảnh Thiên Đô lớn như vậy, muốn tìm được linh chủng thì phải phân tán ra khắp nơi để tìm kiếm. Không thể cả một môn phái cùng đi về một hướng được. Như vậy khác gì so với một người tìm kiếm? Phân tác thì lại có lúc thế đơn lực bạc, mà cường giả đụng với kẻ yếu lại có cơ hội ỷ mạnh hiếp yếu. Ra tay là có cơ hội thu hoạch, ai có thể đảm bảo tất cả mọi người đều an phận thủ thường. Nhìn thấy đồng môn sư huynh đệ làm tốt hơn mình, sẽ có người dùng thủ đoạn cấp tiến chăng? Chỉ cần có một người bị hại, tất cả mọi người sẽ bắt đầu cảnh giác theo. Không ai sẽ thừa nhận là mình ra tay độc ác. Không ai thừa nhận, tất cả mọi người đều sẽ hiểu lầm là có người bắt đầu cướp giật. Ai còn có thể tin tưởng ai? Con sâu làm dầu nồi canh, sau đó sẽ sản sinh hiệu ứng dây chuyền. Huống hồ còn có đám vô lại giảo hoạt của nước Tấn kia nữa. Nước Tấn sẽ không dễ dàng từ bỏ phần thưởng của Phiêu Miễu Các. Mặt khác, dưới tình huống này làm sao có người bằng lòng với vị trí chót? Không thu hoạch được gì thì chưa nói, mà đệ tử trong môn còn chết uổng phí, cầm lấy hạng bét cũng sẽ ảnh hưởng to lớn đến danh dự của môn phái. Vì lẽ đó, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tranh giành xếp hạng kia. Nói chung, đủ loại nguyên nhân thúc đẩy, căn bản là không thể nào tránh khỏi chuyện cướp giật nảy sinh. Bởi vậy, một khi tiến vào bí cảnh Thiên Đô mang ý nghĩa phải đối mặt với một cuộc giết chóc đẫm máu. Hơn nữa, đó lại không phải giết chóc thông thường. Người đi vào bí cảnh Thiên Đô phần lớn là đệ tử tinh nhuệ của các môn phái. Không môn phái nào có thể ngồi yên nhìn những đệ tử đó dễ dàng chết đi. Dù cho làm dáng một chút, cũng phải tập chắn tài lực trợ giúp. Mỗi khi vào lúc này chính là thời điểm làm ăn tốt nhất của Thiên Hành Tông. Bán được một lượng lớn phù triện. Bởi vậy, bí cảnh Thiên Đô thành nơi các tu sĩ chém giết kịch liệt nhất, tàn khốc nhất toàn bộ giới tu hành. Vì vậy, sẽ không có ai đồng ý tới nơi này. Ngưu Hữu Đạo cũng không muốn đến. Tới nơi này chính là liều mạng. Nhưng hắn khác những người khác, dưới quy tắc là không có lựa chọn khác. Lúc này hắn đang nâng bàn tay lên sát mũi, ngửi linh chủng vừa mới nhận được, phát hiện có một mùi thơm dị thường, thoang thoảng mà thấm ruột thấm gan, thứ này quá nhỏ, sợ rơi mất cũng không biết. Hắn cẩn thận thu gom lại, sau đó ngẩng đầu nhìn các cuộn tranh lớn được treo lơ lửng trên vách đá chung quanh. Trên các cuộn tranh vẽ một loại cây, chính là cây sản xuất linh chủng, mà giới tu hành gọi là linh thụ. Tranh được treo ở đây là muốn cho mọi người đều nhận thức một chút, thuận tiện còn vào hái. Sau khi mọi người nhận vật phẩm xong, tất cả tụ tập chờ đợi ở ngoài sương mù. Khoảng một canh giờ sau, sương mù nhẹ nhàng bồng bềnh chợt rung chuyển kịch liệt. Cuối cùng trong cõi u minh có tiếng ùng vang dội, âm thanh không lớn, dường như có thể gột rửa tâm thần con người. Trong sương mù, thỉnh thoảng có một điểm sáng trắng chợt nổ bùng lên. Trong khoảng khắc nổ bay làn sương mù mênh mông, tất cả mọi người bao gồm cả Ngưu Hữu Đạo đều nhìn chăm chú cảnh tượng kỳ dị này. Vài tu sĩ Phiêu Miễu Các lắc mình đáp xuống trước sương mù. Đối mặt với mọi người, nhặt một hạt linh chủng, làm mẫu phương pháp sử dụng trước mặt mọi người. Ném linh chủng vào miệng rồi nuốt xuống, sau đó thi pháp luyện hóa, tiếp đó lục tục xoay người đi vào trong sương mù, còn kéo theo một sợi dây xích trước khi đi.

ôm mầm giác chờ mong khó hiểu. Cách chương.